Dã tâm của nam nhân, quyển 2 chương 18-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đợi thêm 3 ngày, Tư Tuấn cuối cùng về tới căn nhà nhỏ trong một buổi đêm đen như mực. Mặc dù bước chân cậu đã rất nhẹ, nhưng Ares ngủ ở trước giường vẫn lập tức giật mình tỉnh giấc, gầm gừ xông lên, lại bị Tư Tuấn sớm có chuẩn bị cầm bao tải cỡ lớn chụp lại, buộc lại đầu bao ném sang một bên, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chu của Ares. Kỳ hoán thần vừa muốn ngồi dậy, Tư Tuấn liền đè lên, giang hai tay cánh tay ôm chặt lấy hát, tựa hồ nghe tới động tĩnh trên giường. Ares càng kêu lớn hơn, lôi kéo bao tải không ngừng lăn lộn. Kỳ hoán thần một lát mới phản ứng lại, vội vàng kêu một tiếng. Ares, bình tĩnh, chú chó vẫn luôn vùng vẫy, lập tức không còn tiếng động. Tư Tuấn rầu rĩ cười vài tiếng, hôn nhẹ cổ kỳ hoán thần. Nó càng ngày càng nghe lời, em thực sự hoài nghi anh động tay chân gì đó trên người nó, có phải là lắp đặt chip điện tử hay không, bằng không sao có thể một khẩu lệnh một động tác chuẩn xác như vậy. Chip điện tử, có thứ đồ tốt này, tôi sẽ lắp cho cậu đầu tiên. Kỳ hoán thần nói xong, hung hăng hôn trụ môi Tư Tuấn, xoay người cưỡi trên người cậu, một tay kéo xuống quần áo cậu, bàn tay thô bạo vuốt ve trên lồng ngực, một tay kia lục lọi trong tủ đầu giường, tìm được nhũ giáp. Mới sửa lại kia kẹp xuống đầu nhũ cậu, kẹp ngực, A Tư Tuấn phát ra một tiếng rên đau đớn hòa lẫn khó nhịn. Kỳ hoán thần hoàn toàn trở nên hưng phấn, vươn tay cởi ra thắt lung ra, túm quần cậu lôi xuống, đồng thời vén áo ngủ của chính mình lên, dùng phân thân bừng bừng phấn chấn cọ sát giữa hai chân cậu. Sao vậy, lâu như vậy không tới? Lâm Hạnh, tôi có phải mông đã ngứa không thể nhịn hay không? Có rất thiếu đàn ông hay không? Tư Tuấn một cánh tay chống đỡ sau người, ngửa đầu, dưới ánh trăng nhìn ngắm kỳ hoán thần đã 20 ngày không gặp, nhìn kiêu ngạo chưa từng biến mất trong ánh mắt hắn, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Đúng vậy, xoay người áp kỳ hoán thần dưới thân, lồng ngực rộng mở cùng ngực hắn kề sát một chỗ qua lớp áo ngủ, nhiệt độ cơ thể lành lạnh hoàn toàn không thể làm hạ nhiệt tình dục kích động, đầu lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ cùng hòa lẫn hơi thở ẩm ướt. Tách chân, kéo quần xuống, Tư Tuấn một tay chống giường, một tay đỡ phân thân kỳ hoán thần, dựa vào cảm giác mà ngồi xuống. Một lần không thể thành công, lần thứ hai điều chỉnh lại góc độ, lặp lại vài lần, động tác càng ngày càng cấp bách, cuối cùng dứt khoát không quan tâm ngồi xuống đến cùng. Kỳ hoán thần hít sâu một hơi, hét lên, hỗn đản, cậu muốn phế tôi sao? Tư Tuấn dừng lại động tác, vẻ mặt mê man cùng cấp thiết. Kỳ hoán thần chưa từng gặp qua Tư Tuấn như vậy, tựa như một đứa trẻ không biết làm sai ở đâu, khuôn mặt anh Tuấn kiên nghị, lúc này cứ nhiên vông cùng ủy khuất cũng vô cùng nhu thuận. Như nghiêm phạt vỗ một chút cánh mông rắn chắc của cậu, kỳ hoán thần một tay nâng đùi cậu, một tay thăm dò vào khe mông, tìm được huyệt khẩu đóng chặt kia, ngón tay cắm vào tùy tiện mở rộng vài cách, liền đỡ phân thân, cấp bách khó nhịn đỉnh vào dũng đạo mềm mại nóng ẩm. Ách, A Tư Tuấn phát ra rên rỉ đau đớn ngắn ngủi, nhưng lập tức đã bị tiếng hừ thoải mái che giấu. Kỳ hoán thần cũng hoàn toàn chìm đắm trong con đường ôn nhu, say lòng người này, hai tay đỡ lấy thắt lưng Tư Tuấn, liên tục duy trì đỉnh lộng hướng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi khi ngón tay tiến vào liền phát hiện ngày hôm nay trong cơ thể Tư Tuấn tựa hồ nóng cháy hơn bình thường không ít, chẳng lẽ đã lâu không làm, dục hỏa trong lòng tiểu tử này đã đốt tới đường ruột. Suy nghĩ xấu xa như vậy, kỳ hoán thần càng thêm ra sức. Dập tắt lửa, giúp Tư Tuấn, thế nhưng không chỉ không thể làm lạnh ngọn lửa của cậu, chính mình trái lại bị nướng đến như sắp tan chảy. A, em họ, em ngậm thật chặt, kỳ hoán thần thở dài, xoay người áp trên người Tư Tuấn, tư thế cưỡi ngựa biến thành gập về phía trước. Tuy rằng rất hưởng thụ cảm giác Tư Tuấn chủ động, nhưng hiện tại việc hắn càng muốn làm chính là đặt đồ đê tiện dám can đảm nhét hắn vào trong phòng nhỏ lâu như vậy chẳng quan tâm này dưới thân, hung hăng xỏ xuyên thao lộng. Thế nhưng rất nhanh, những suy nghĩ thượng vàng hạ cám này đều bị cơn xoáy dục vọng nhanh chóng đánh tan, trong đầu chỉ còn lại kích động nguyên thủy nhất, tất cả hành động của thân thể đều do nửa người dưới chi phối. Ván giường lung lay rung động, xích sắt quấn trên chân cũng phối hợp cùng luật động, xôn xao vang vọng không ngừng, thân thể va chạm phát ra thanh âm, ba ba, quả thực là khúc khải hoàn ca anh dũng chiến đấu của kỳ hoán thần. Cuối cùng vọt mạnh một lần, bụng dưới một trận co rút, kỳ hoán thần đem toàn bộ tinh hoa rót vào dũng đạo nóng cháy kia, sau đó dường như đã dùng hết khí lực ngã vào ngực Tư Tuấn, từng ngụm lớn thở dốc. Hắn đã sớm nói qua Tư Tuấn là một báu vật, là người đàn ông một mỗi một giây đều thêm mê người hơn, hiện tại lại một lần nghiệm chứng ý kiến của hắn. Đã làm nhiều lần như vậy, với thân thể này có thể nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thế nhưng mới đoạn tuyệt không đến một tháng, vậy mà lại hưng phấn như lần đầu tiên chiếm lấy cậu như vậy, mức độ ngon miệng của tiểu tử này cũng từ cực phẩm thăng làm tiên phẩm. Tư Tuấn mặc áo da cứng cứng lạnh lạnh, dán trên người rất khó chịu, kỳ hoán thần chống giường ngồi dậy, vỗ một chút trên vai cậu. Cởi quần áo, tôi ôm cậu ngủ, nói xong xuống giường, cởi bao tải vây khốn Ares ra. Ares chui ra từ trong túi ủy khuất dùng đầu cọ cọ bàn tay kỳ hoán thần, trong màn đêm, con mắt màu rám nắng vàng nhạt hung hăng chừng tên tiểu nhân đánh lén đê tiện trên giường kia. Kỳ hoán thần xoa xoa đầu nó, trấn an nói, ngoan, tao đã giúp mày dạy hắn, mau quay về tự mình ngủ đi. Ares phát ra tiếng hừ bất mãn từ trong lỗ mũi, cục đuôi phiền muộn đi ra khỏi phòng ngủ, chạy chậm trở lại trong sân. Tiễn chó cưng, kỳ hoán thần bước lên giường, vươn tay tìm kiếm Tư Tuấn cư nhiên còn mặc áo, liền thô bạo nắm cánh tay cậu. Bảo cậu cười không nghe thấy sao? Ngô, người trên giường theo sức lực từ tay hắn ngồi dậy, mặc dù cực lực áp chế, vẫn phát ra một tiếng rên run rẩy. Động tác kỳ hoán thần cứng đờ tê âm trùng cuối cùng cũng chạy ra từ trong não, thần trí quay lại ý thức được có gì không phù hợp. Hắn vội vàng bật đèn, mà Tư Tuấn toàn thân xích lõa, ngực rộng mở bên trên còn kẹp nhũ giáp, sắc mặt hồng bất thường, nheo mắt nhẹ giọng nói. Chói mắt quá tắt đèn đi, giờ em liền cởi, để tôi cởi, kỳ hoán thần một bên cởi quần áo Tư Tuấn một bên sờ trán cậu, nhất thời trong lòng thất kinh. Trách không được nơi kia của cậu nóng đến dọa người, tiểu tử này căn bản là đang phát sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ba cái cởi hết quần áo của cậu, quả nhiên thấy trên cánh tay trái của cậu cuốn đầy băng vải, không biết có phải vừa rồi khi làm tình động tác quá lớn hay không, vết thương đã nứt ra, máu thấm ra ngoài. Kỳ hoán thần trừng mắt nhìn băng gạc đỏ sẫm, sắc mặt âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Tư Tuấn cố gắng chống đỡ tinh thần, lộ ra tươi cười, không sao cả. Không cẩn thận va chạm, bị cái gì chạm vào? Đạn sao? Mafia Mỹ dùng súng gì? USP, Glock. Tư Tuấn cười khổ, anh đã biết, không bắn chúng, chỉ là bị thương ngoài da. Thối lắm, vết thương đạn chạm là thế nào tôi đã thấy. Kỳ hoán thần nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tư Tuấn, lại như bị điện giật rụt về, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kỳ tử ra sao không tự mình đi? Hắn đã đi trước một chuyến, đã trải nền được rồi, lần này có chuyện quan trọng hơn phải xử lý cho nên em thay hắn. Cho nên cậu thay hắn đi chịu chết. Kỳ hoán thần hai mắt đỏ đập nổi trận lôi đình. Tôi luôn không nỡ để cậu đi liều mạng, hắn dựa vào cái gì? Tôi coi cậu là chân bảo, hắn đem cậu trở thành cỏ dại, cậu vậy mà bán đứng tôi đầu nhập theo hắn cậu đồ đê tiện này. Càng nói càng kích động, kỳ hoán thần giương tay cho Tư Tuấn một bạt tay, đánh xong hắn liền ngây ngẩn cả người, vô ý thức đưa tay giấu ở phía sau. Tư Tuấn bị đánh lệch đầu, khóe miệng rách ra, gương mặt bỏng rát, đầu óc vốn mơ màng trầm trầm càng thêm không rõ ràng lắm. Kỳ hoán thần vội vã nhảy xuống giường, lê chân vào trong phòng tắm, dùng nước lạnh tẩm ướt khăn lông, vắt bớt nước cầm trở về, phủ trên mặt Tư Tuấn. Nằm yên, Tư Tuấn tiện thể nằm xuống, kéo cao chăn, mơ mơ màng màng hỏi. Anh, đang đau lòng sao? Đúng vậy, tôi đương nhiên đau lòng. Kỳ hoán thần cầm khăn mặt trà lau gương mặt cùng cần cổ nóng hổi của Tư Tuấn, cắn môi nói. Da thịt cậu tốt như thế, nếu như bị hủy tôi đi đâu đi tìm một người thay thế được cậu, đồ đê tiện đủ tiện lại muốn bị thao. Tư Tuấn bắt được bàn tay kỳ hoán thần cố sức cầm, suy yếu mở miệng. Em nhớ kỹ, anh từng nói với em, nhìn rõ một người đối với mình tốt hay không, không nên nghe hắn nói gì, mà phải xem hắn làm gì. Mẹ nó, lão tử muốn làm cậu, kỳ hoán thần mắng chửi, đưa tay phủ lên đôi mắt Tư Tuấn. Ngủ, Tư Tuấn phối hợp nhắm mắt lại trước khi mê man, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm. May là hắn đối với ta. Còn chưa chán ngấy, vết thương của Tư Tuấn quả thực là đạn làm chảy ra, nhưng không nghiêm trọng như kỳ hoán thần tưởng tượng, cũng đúng lúc xử lý qua tại Mỹ. Chỉ là hơn nửa tháng này tinh thần cậu vẫn trong trạng thái khẩn trương cao độ, trên máy bay cũng không dám nhắm mắt, sau khi đưa người đến thành S liền, ngựa không dừng vó, gấp gáp trở về, ngay tiếp theo lại là một hồi tình ái không hề ôn nhu, thật sự là bị thương cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng đồng thời đè nặng xuống, mới sốt cao. Nhưng dù sao thân thể cậu rất tốt, sau khi tảng đá lớn trong lòng rơi xuống liền hung hăng ngủ một giấc, hai mươi mấy giờ sau tỉnh lại, liền thần thanh khí sảng vui vẻ. Cậu là đội đất sống lại, nhưng kỳ hoán thần lại như sắp phải lập địa thành Phật. Tôi đang suy nghĩ, nếu như cậu chết rồi, tôi nên làm sao? Khi Tư Tuấn mở mắt, kỳ hoán thần ngồi yên tại mép giường, nâng cái chân mang vòng sắt lên, đung đưa qua lại, dây xích sắt phát ra tiếng vang rầm rầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tiểu đệ của cậu đều hận tôi muốn chết, cậu chân trước tắt thở, bọn họ chân sau sẽ bóp chết tôi, để tôi tuẫn táng theo cậu. Tư Tuấn ngồi dậy, vươn tay mở ngăn kéo dưới cùng tủ đầu giường, móc ra một cái chìa khóa từ bên trong, mở chiếc vòng khóa. Kỳ hoán thần nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực muốn lập tức đập đầu mà chết, trăm triệu không nghĩ tới chìa khóa ngay ở đầu giường dễ tìm như vậy. Vương bát đản, được tự do, nhấc chân liền đạp đến, kết quả bàn chân bị Tư Tuấn nắm lấy, dùng tư thế kỳ quái bị cậu túm vào trong lòng. Bên tai truyền đến tiếng Tư Tuấn thì thào áy náy. Xin lỗi, nếu như cậu còn dám xích tôi. Kỳ Hoán Thần nheo lại con mắt nửa thật nửa giả uy hiếp nói. Cậu tin hay không, tôi sẽ tự chặt chân mình. Sờ sờ bàn chân trắng noãn không giống đàn ông của Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn ôn nhu nói. Không tin, bàn chân đẹp như thế. Anh không nỡ, Kỳ Hoán Thần hừ lạnh một tiếng. Vậy thử xem là được. Tư Tuấn cúi đầu, cọ cọ vai Kỳ Hoán Thần, nói thầm. Em đói bụng, Kỳ Hoán Thần nhíu mày, một tay sờ loạn ngực cậu túm đầu ngực cậu hung hăng nhéo một chút ác liệt hỏi. Sao vậy, tôi không cho cậu ăn no sao? Nhưng mà lời còn chưa dứt chính dạ dày hắn cũng phát ra một trận kêu ủng ục. Tư Tuấn rầu rĩ cười vài tiếng, buông Kỳ Hoán Thần giận đỏ con mắt ra quang lõa thân thể xuống giường, lấy ra bộ quần áo thể thao từ tủ quần áo mặc vào trong nháy mắt từ một lão đại xã hội đen người đầy lệ khí biến thành người đàn ông tốt của gia đình. Em đi làm cơm rang trứng ăn xong chúng ta dẫn Ares đi dạo. Tay nghề Tư Tuấn vẫn như vậy, cho mối quá tay rang cơm bị cháy, mùi vị thực sự không ra sao, Kỳ Hoán Thần lại ăn lang thôn hổ yết nghiến răng nghiến lợi phảng phất trứng kia chính là của Tư Tuấn, sau đó lại nghĩ trứng của Tư Tuấn, 1/10 cũng là loài của hắn, nhất thời liền ăn không biết vị. Trứng, ba, ăn cơm xong đi dạo, theo Kỳ Hoán Thần bị nhốt hơn nửa tháng Ares tựa như phạm nhân được ra ngoài hóng gió, liền thay đổi âm ngoan trầm ổn ngày xưa, trở nên vô cùng hoạt bát. Tới bãi đất hoang không người, Tư Tuấn liền buông dây thừng, mặc nó lăn lộn trong bãi cỏ khô. Chính cậu thì cùng Kỳ Hoán Thần sóng vai đứng dưới trời chiều, như là cha mẹ dẫn con đi chơi công viên, nhìn Ares một hồi đuổi chuột một hồi bắt chim, chơi đến bất diệt nhạc hồ. Kinh khủng, hỗn loạn. Kỳ thực dùng tuổi của chó mà tính Ares đã 8 tuổi, kỳ thực là trưởng bối của bọn hắn mới đúng. Vị trưởng bối này đuổi một con chuột đồng chui vào trong bụi cỏ, chỉ chốc lát sau truyền đến từng trận tiếng chó sủa, một con chó nhà chạy ra Ares đuổi theo sau. Hai chú chó một trước một sau, chạy quanh bãi cỏ vài vòng, Tư Tuấn ngay từ đầu còn lo lắng nó bị Ares cắn bị thương, không nghĩ tới chú chó nhà kia tư thế chạy trốn tuy rằng chật vật tốc độ lại khá nhanh, Ares cư nhiên đuổi vài vòng cũng không đuổi kịp. Cuối cùng Ares từ bỏ, thở dốc quỳ rạp trên mặt đất cắn cây cỏ cho hả giận, chú chó kia cương nhiên không chạy trối chết trái lại cẩn cẩn rực rực từ từ đi trở về. Ares cũng không khách khí, mạnh mẽ xông ra ngoài, nhe răng muốn cắn nó, chú chó kia lại lùi thật xa, đợi Ares một lần nữa nằm úp sấp xuống, nó lại thí điên chạy lại gần. Cứ vậy một hồi Ares cũng mặc kệ nó, chú chó kia liền được một tấc lại muốn tiến một thước xoay vòng Ares quanh, còn dùng móng vuốt cào đất khiêu khích Ares. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Hoán Thần thấy nó có hứng thú còn không ngừng bình luận. Tiểu tạp chủng này hình thể nhưng thật ra không tồi, là cho cái cư nhiên không nhỏ hơn Ares bao nhiêu, chính là màu lông không tốt lắm, xám không ra xám, lại có chút ngốc, vừa nhìn chính là chó lưu lạc, không biết có bọ chó hay không. Buổi tối bọn họ quay về nhà, chú chó kia cũng vẫn đi theo phía sau, vòng vo vài vòng trước cửa chỉ chớp mắt liền bỏ chạy không thấy bóng dáng. Từ ngày đó, chú chó này mỗi ngày chạm vạng đều đến cửa báo danh, đợi bọn họ mang Ares ra ngoài, sau đó một đường đi theo tìm cơ hội thân cận cùng Ares. Về sau dứt khoát mỗi sáng sớm liền tới trông coi trước cửa cũng không ồn ào, Ares chơi đùa trong sân, nó liền ghé vào cửa đầu dán lên khe cửa nhìn vào trong. Kỳ Hoán Thần luôn luôn gọi nó tạp chủng cũng không cản nó, còn chủ động đem xương cùng thịt Ares ăn thừa ném cho nó, về sau lại dứt khoát mở cửa để nó và Ares cùng chơi, cuối cùng còn cho nó một tên gọi Venus. Bất quá Ares với nó vẫn là ôn hòa, thẳng đến có một đoạn thời gian, Venus vài ngày chưa xuất hiện, Ares trở nên luống cuống không thôi, ngoại trừ Kỳ Hoán Thần ai cũng không để ý, vừa nghe đến tiếng động liền vọt đến cửa, phát hiện không phải Venus liền đuổi theo cắn người. Cuối cùng Venus mang theo một thân vết thương trở về, trong miệng ngậm một con chồn lớn chừng nửa thân thể nó, kiêu ngạo đặt ở trước mặt Ares. Ares dùng mũi đẩy đẩy con chồn còn một hơi thở, không may bị Venus chọn làm đồ cưới, đi tới bên người Venus suy yếu quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu, liếm liếm vết thương của nó. Kỳ Hoán Thần ở trên lầu nhìn, vừa vui mừng vừa chua xót trong lòng, liên tục cảm thán Ares tiểu tử thối này cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời quý tộc độc thân, bị dã nha đầu bên ngoài câu dẫn đi rồi. Cách chương.